Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 708, vô tận bậc thang biểu tượng. Hai canh, xuyên qua như to lớn môn hộ thần thánh chi môn, xuất hiện ở dịch thu trước mặt là một cái kéo đến thiên khung phía trên vô tận bậc thang. Dịch thu thúc dục thị lực. Cũng không có thể tại trong thời gian ngắn thấy được cuối bậc thang. Thần thánh chi môn trước hiển lộ dị thường trống trải, là một cái hình bầu dục to lớn bình đài. To lớn bình chung quanh đài có loại nào đó như thiểm điện năng lượng lập lòe, tựa hồ tại ngăn cản lấy một ít không thể biết trước hỗn độn lực lượng. Tất cả trên bình đài còn là tồn tại số lượng nhất định đám người. Bọn họ tựa hồ tại trò chuyện với nhau. Bất quá kỳ quái là, gần như thế cự ly, dịch thu cũng không nghe được bọn họ đang bàn luận cái gì. Người tại môn hộ bên ngoài thấy cái gì? Người giữ cửa đi đến dịch thu phụ cận. Hắn có phần có chút tò mò mà hỏi, ta có thể nhìn ra ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Có lẽ ngươi từng đã nghe qua rất nhiều về chí cao miếu thờ đồn đại, thế nhưng ngươi biết được nói. Đây chẳng qua là chí cao miếu thờ kia vô tận huyền bí, không có ý nghĩa một bộ phận. Người giữ cửa có chút tự hào nói, cứ việc giao phó người giữ cửa chức trách, thế nhưng chí cao miếu thờ người giữ cửa địa vị không hề giống thế tục đối với người giữ cửa lý giải như vậy. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều cửa, đại, nhỏ, tinh xảo, đơn sơ. Có đầu gỗ hợp lại mà thành, cũng có kim thạch dung luyện tạo nên, trông coi chúng, chính là người giữ cửa chức trách. Có đôi khi, người giữ cửa chỉ cần trông coi ở những cái kia ý đồ đẩy cửa ra xâm nhập giả. Mà có đôi khi, người giữ cửa cần phải đi chống cự một ít càng thêm vi diệu. Hư vô khái niệm, mọi người cho rằng chí cao miếu thờ chỉ là một tòa bởi vì vô tận huy hoàng vật chất đúc thành kiến trúc, nó có lẽ sẽ rất hùng vĩ, hoặc là thần thánh, nhưng luôn sẽ không vượt qua kiến trúc sở vốn có khái niệm. Hiển nhiên, bọn họ đều là sai lầm, chí cao miếu thờ chưa bao giờ sẽ là từ những cái kia ngoan cố vật chất cấu thành, với tư cách là tâm linh thánh điện tồn tại. Nó tồn tại, chính là tâm linh vô thượng huyền bí biểu tượng. Nó không có cái chìa khóa, cũng sẽ không tồn tại cái chìa khóa. Nó là duy nhất, cũng là vô cùng vô tận, mà ngươi chứng kiến, đó là thuộc về ngươi chí cao miếu thờ. Ngươi giữ cửa nhìn xem dịch thu, trong mắt của hắn tinh quang đột nhiên trở nên nồng đậm. Dịch thu không có trả lời. Bởi vì đương thị lực gần như muốn thúc dục cực hạn hắn. Rốt cục tới thấy được vị kia tại vô tận trên bậc thang đồ vật. Đó là một tòa ở vào cô trên đỉnh miếu thờ. Thế nhưng này tựa hồ cũng không phải là nó duy nhất hình thái. Bởi vì tại nháy mắt sau đó, nó lại chuyển hóa thành một tòa có được lấy to lớn môn hộ khổng lồ cung điện. Qua cung điện kia rộng mở đại môn, dịch thu có thể thấy được liên miên giá sách đang bày đặt trong đó. Có một chút học giả tại giá sách đang lúc đọc lấy. Bọn họ trên mặt tràn đầy say mê thần sắc. Không thể nhìn xem, không thể biết trước. Chí cao miếu thờ, chưa bao giờ hội cực hạn ngươi chứng kiến cảnh tượng. Dù cho, ngươi có được lấy cường đại như thế đồng tử lực. Ngươi giữ cửa tại dịch thu kia bởi vì thúc dục đến cực hạn mà tách ra dị thường lập lòe kim quang con mắt. Hắn không biết đó là cái gì lực lượng, thế nhưng hắn có thể nhất định là đây tuyệt đối là một loại phi thường cường đại năng lực. Bởi vì dù cho chỉ là kia đình trệ tại thời gian tuyến trong chớp mắt hình ảnh, cũng không phải ai cũng có thể đi nhìn xem. Ta nhìn thấy vô tận bậc thang, này chiêu kỳ cái gì? Dịch thu thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng bên cạnh người giữ cửa, dịch thu cũng không có tại trên người hắn cảm nhận được ác ý. Chung quy liền trước mắt hắn cảm giác tình huống đến xem. Đối phương cũng không có đạt tới truyền kỳ cấp bậc, vô tận bậc thang, Nghe được Dịch Thu miêu tả, người giữ cửa sắc mặt hiển lộ có chút vi diệu, bất quá cũng không có hiển được bao nhiêu nghiêm túc, ngược lại có chút giống là nghe thấy chủ nhân đi ra ngoài Husky. Người giữ cửa trên mặt lộ ra sắc thái thần bí, sau đó hắn đối với Dịch Thu nói, vậy thật đúng là thưa thớt bình thường a. Khiến người giữ cửa tiếc nuối là hắn không có ở Dịch Thu trên mặt thấy được bất kỳ thất vọng sắc thái. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút không thú vị. Ta liền biết Võ Tăng đều là một ít không có cảm giác hài hước ra hỏa. Bất quá trong các ngươi một ít còn là rất có ý tứ. Ta nhớ được tại ba hơn trăm năm trước, đã từng có cái Võ Tăng đưa ta một quyển màu hồng phấn sách. Ta rất thích cái kia tiểu lễ vật. Bất quá tiếc nuối là hắn phía trước 100 năm thời điểm sẽ chết. Người giữ cửa lắc đầu. So sánh với phàm vật mà nói dài dòng tuổi thọ, cũng là người giữ cửa đưa cho dư phản hồi nhất. Đương nhiên dù cho không có phần này thần thánh chức trách phản hồi, cái kia nửa nguyên tố sinh mệnh hình thái cũng có thể để cho hắn có được đem gần ngàn năm tự nhiên tuổi thọ. Nếu như hắn có thể hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên tố hình thái, biết được càng thêm dài dằng dặc, trường sinh trong nhiều nguyên trong vũ trụ, kỳ thật cũng không khó khăn như vậy. Bất quá có đôi khi, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đi đối mặt kia dài dòng sinh mệnh. Nhất là thượng đối với ngắn sinh loại mà nói, có đôi khi, dài dằng dặc sinh mệnh cũng là một loại vô tận tra tấn. Dịch Thu xem hắn, người giữ cửa hiển nhiên quá nhàm chán, dài dằng dặc thủ vệ kiếp sống để cho hắn nhu cầu cấp bách một ít mới lạ kích thích. Có lẽ từ ý nào đó mà nói, hắn hiện tại sở hiện ra hình thái, cũng là Dịch Thu buông tha cho hắn tại viễn cổ sôi trào thời điểm. Buông tha cho kia có đủ sáng thế chi năng lực lượng nguyên nhân. Hắn có thể trở thành một cái hộ đạo người. Lại sẽ không là một người duy nhất. Ngươi trả lại muốn ở chỗ này thủ nhiều lâu? Dịch Thu đối với người giữ cửa nói. Bao lâu? Có lẽ còn thừa lại một cái kỷ nguyên. Ta nhớ không rõ. Có lẽ qua một cái kỷ nguyên, còn sẽ có một cái khác kỷ nguyên. Ta ở chỗ này quá lâu. Ta nghĩ dù cho tiếp qua một cái kỷ nguyên, có lẽ ta hội lưu ở chỗ này. Người giữ cửa lắc đầu. Hắn nhìn lên vẫn tương đối thích ôn hòa Thu nói chuyện với nhau. Chung quy Dịch Thu xem như hắn thấy được qua sinh linh bên trong có chút thưa thớt một loại. Hắn liền thích loại này vượt qua phàm tục sinh mệnh hình thái. Tiếc nuối, như vậy tồn tại tại hắn sở trông giữ môn hộ trong cuộc sống. Cũng không tính thấy nhiều, như vậy chúc ngươi may mắn. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu. Liền hướng phía kia vô tận bậc thang đi đến, cứ việc người giữ cửa cũng không nói đến cái gì chân thực đồ vật. Thế nhưng Dịch Thu biết hắn cần đi đến kia vô tận trên bậc thang mới có thể tìm được mà hắn cần đồ vật, bất quá có chút kỳ quái là, tổng võng cũng không có giúp cho quá nhiều nhắc nhở tin tức. Dịch Thu lật nhìn một chút lúc trước ghi chép, cũng chỉ thấy cuối cùng soát mới truyền tống thành công nhắc nhở. Về phần tiếp sau đồ vật, lại là cũng không có xuất hiện qua. Nhìn xem Dịch Thu rời đi thân ảnh, người giữ cửa nhún nhún vai, sau đó thấp kêu lên, cũng chúc ngươi may mắn. Tuổi trẻ thí thần giả, trong lòng linh thế giới bên trong, khát vọng thí thần người thật đúng là không hiếm thấy. Thế nhưng ngươi có thể chân chính đi đến một bước kia đâu này? Ta rất chờ mong, vậy dạng. Ta liền có chuyện xưa mới. Người giữ cửa lắc đầu. Hắn cảm thấy này rất có thú. Bởi vì hắn tại cái đó đi về hướng vô tận bậc thang thân ảnh. Thiết thực địa thấy được một ít làm hắn rung động lực lượng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.